Làm một beta, chương 8, góc chuyện audio.com. Một cạch cạch, Ninh Nhất gõ xuống chữ cuối cùng, sắp xếp và chỉnh sửa lại tài liệu vừa in ra. Tần Phong tiện tay rút ra một tờ liếc nhìn. Thường thức sinh lý tuổi dậy thì và biện pháp ứng phó với kỳ phát tình đột phát. Tần Phong nghi hoặc ngẩng đầu theo dõi cậu, đây là khuynh hướng muốn đổi nghề. Ninh Nhất cuộn tư liệu lên cho hắn một cái gõ đầu. Nghĩ gì vậy, chẳng phải là sắp khai giảng sao, trường học mời chúng ta đến giảng cho đám nhỏ kia chút thường thức sinh lý, tránh cho khi phát tình bọn chúng chỉ có thể khóc thút thít chạy đến phòng y tế như ong vỡ tổ. Trường học kia thật tốt, Tần Phong cầm tờ giấy chớp chớp mắt khá là ngưỡng mộ. Ninh Nhất chống đầu nghĩ về nội dung của lớp lịch sử trước đây, thuận miệng trả lời. Cũng không có gì, từ hơn 20 năm trước Beta Omega khôi phục quyền lợi các giới tính cùng học với nhau đến nay, đây đã là tọa đàm thường lệ của tất cả các trường rồi. Nói xong, vẫn thấy Tần Phong hứng thú dạt dào đọc tư liệu, cậu chống thân thể vươn đầu qua. Sao vậy, trường học của anh không mở mấy tọa đàm kiểu này à? Tần Phong sau này mới vào đội, đến bây giờ hắn cũng chưa từng nói qua chuyện trước kia của mình. Ninh Nhất đột nhiên có chút hiếu kỳ, cuộc sống của Tần Phong trước kia như thế nào vậy? Không có, trường học kiểu gì mà không tổ chức buổi tọa đàm căn bản thế này. Ninh Nhất đang muốn hỏi dò, lại bị đồng nghiệp gọi đi xử lý chút tài liệu, đành đem ý tưởng này tạm thời gác lại. 2. Tài liệu rất nhanh được thu xếp xong, Ninh Nhất, Tần Phong cùng vài đồng nghiệp khác chuẩn bị tới các trường học mở buổi tọa đàm, sếp ở một bên không có việc gì bỗng nhiên đi tới rút một xấp tài liệu ngậm điếu thuốc hàm hồ nói. Có vẻ rất thú vị, tôi cũng đi nói chút. Ninh Nhất nhìn sếp cả lơ phất phơ lật vài tờ tài liệu, bỗng có dự cảm xấu, bất quá cậu vẫn an ủi chính mình, dù sao sếp cũng biết mang theo tài liệu ghi chép đi làm tọa đàm. Nhưng mà, suy nghĩ của cậu vẫn là quá tốt rồi. 3. Nói tóm lại, thời kỳ phát tình đến, nếu hai bên đều tình nguyện, thì cùng người đó trải qua đi, còn có hoàn toàn ký hiệu hay không, các người khi đó đều là người trưởng thành rồi, phải có quyết định của riêng mình. Nếu không có người phù hợp, có thể dùng chất dẫn dụ nhân tạo tổng hợp tương ứng tạm thời làm dịu đi, sau đó đi tới bệnh viện, bác sĩ có thể căn cứ vào tình huống người đó mà kê thuốc để trải qua thời kỳ phát tình an toàn. Ninh Nhất hướng dưới bục cúi chào một cái, theo tiếng vỗ tay đi nhanh xuống, nói câu lát nữa có vấn đề gì thì hỏi lại tôi, liền vội vã chạy về khu học chính bên cạnh. Không có biện pháp, khu học chính bên cạnh là tọa đàm do sếp làm. Kết quả còn chưa đi vào hội trường, đã bị tiếng hò reo dữ dội, tiếng huýt gió, tiếng vỗ bàn gây chấn động. So với bọn họ, Ninh Nhất cảm thấy học sinh bên kia của mình quả thực quá ngoan. Được rồi, hiện tại chúng ta nói điều tiếp theo. Những người đang ầm ĩ lập tức an tĩnh lại, người đang đứng nhảy múa cũng ngồi xuống, đang cởi quần áo dự định giải phóng cái tôi cũng ngoan ngoãn mặc lại quần áo tiếp tục nghe sếp tọa đàm. Sao lại giống như tà giáo tụ hội vậy? Đợi tất cả mọi người ngồi xuống, Ninh Nhất mới nhìn rõ sếp đang ngậm điếu thuốc ngồi trên bàn, sếp liếc nhìn tài liệu một cái, giơ tay kẹp điếu thuốc gầy gầy tàn cháy, tùy ý hỏi. Nếu như có alpha muốn cưỡng ép ký hiệu các cậu thì nên làm thế nào? Đánh tiểu tử hắn, góc chuyện audio.com, đá vỡ tiểu huynh đệ hắn, phế bỏ thứ đầu kia của hắn ta, .. sếp tọa đàm của anh đến cùng là dạy bọn họ cái gì vậy? Sếp gật đầu tiếp tục ngậm thuốc. Tôi rất cao hứng với cách nghĩ của các cậu, có thể từ ban đầu rít gào, xin giúp đỡ từ người khác vân vân, biến thành dựa vào chính mình của hiện tại. Nhưng mà, anh ta chậm rãi đứng lên, nhìn lướt qua học sinh đang ngồi dưới bục. Tôi không phải đang nhằm vào một Omega nào đó, tôi là nói các vị đang ngồi đây, thật sự muốn đối đầu với Alpha, e rằng một cái cũng không đánh được. Dưới sân khấu xôn xao cả lên, sếp mặc cho bọn họ líu díu thì thầm với nhau mấy phút, đột nhiên đánh mạnh lên cái bàn, mấy giây sau, cái bàn vừa dày vừa nặng ầm ầm đổ xuống đất. Học sinh trong nhất thời hoàn toàn yên lặng, sếp rít mạnh một hơi thuốc mới phun ra làn khói chậm rãi nói. Có lẽ từ khi các cậu vừa sinh ra, tất cả mọi người bên cạnh đều nói rằng, Omega trời sinh có kết cấu sinh lý không như Alpha, Beta, nên để các cậu làm những chuyện Omega phải làm. Vậy Omega phải làm gì? Tìm một công việc thanh nhàn, hay trực tiếp ở nhà ngoan ngoãn mang thai. Các cậu sống trong loại môi trường này mười mấy năm, có lẽ ngày hôm nay một lời nói của tôi có thể phút chốc nhen nhóm cảm xúc mãnh liệt cho các cậu, qua đi mấy ngày lại là nên thế nào thì như thế, nên hướng alpha yếu thế vẫn là hướng alpha yếu thế. Nói như thế nào đây, có câu ngạn ngữ thiên tương hàng đại nhậm vô tư nhân dã. Tuy rằng tôi không quá đồng ý với câu nói này, nhưng mà tự nhiên sinh ra đã là Omega thì không cách nào thay đổi, thà ăn năn hối hận không bằng nghĩ xem mình rốt cuộc muốn trở thành Omega thế nào. Trích từ câu nói của Mạnh Tử, thiên tương hàng đại nhậm vô tư nhân dã, tất tiên khổ kỳ tâm trí, lao kỳ cân cốt. Tiên chiang chiang gia gen yu si gen ye, bi xiên cu chi xin chư, lao chi jin gu, dịch nghĩa là. trời trao trách nhiệm lớn, cho người nào thì làm cho họ khổ tâm trí, mệt gân cốt. Tham khảo học thuật phương Đông, anh ta vứt đầu lọc đi, một tay khép lại châm lửa điếu khác kẹp lấy điếu thuốc, ánh mắt lộ vẻ hoài niệm. Có trở thành Omega tướng quân, trở thành Omega thủ tướng, còn Omega nắm giữ mạch máu kinh tế quốc gia, cũng có Omega đóng giữ nơi biên cương giết địch. Rất nhiều, anh ta dập tắt thuốc, lưu lại câu nói sau cùng. Đường đi thế nào là chuyện của các vị, tôi chỉ hy vọng mọi người, đừng tự trốn tránh mượn cớ là Omega. Khi anh ta bước ra cửa lớn hội trường, đột nhiên quay đầu lại liếc nhìn các học sinh bằng cái nháy mắt xinh đẹp. Ngoài ra, tôi cũng là Omega. Nghe nói từ lần này Omega về sau đều trở nên vô cùng hung tàn, sau đó còn chiếm lĩnh hết các sự nghiệp lớn, thực sự là rất đáng chúc mừng, vỗ tay, bộp bộp bộp. 4. Ninh Nhất cảm thấy mình nên nhận thức lại sếp một lần nữa, trước đây vẫn luôn cho rằng sếp là một quan nhị đại. Tùy hứng, bây giờ nhìn lại, cậu gãi đầu nhìn sếp, ai, sếp à, cái kia, anh không kỳ thị beta chứ, quan nhị đại, chỉ con của các quan chức, sếp liếc cậu một cái, giới tính nào tôi cũng không kỳ thị, cho dù đều đánh không lại chiến ngũ cha, của tôi, chiến ngũ cha, tràn u cha, ngôn ngữ mạng, viết tắt từ câu đầy đủ là, sức chiến đấu chỉ có 5 mảnh vụn. Vẫn là tùy hứng, hơn nữa miệng nở, sớm muộn cũng có ngày gặp được một người có thể đè anh ta, đến lúc đó mới là. Thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh bỏ qua ai? Cách chương.